tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 521 đến 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra công ty lớn mà chồng của Trần Uyển Lộ làm việc chính là Lâm Thị. Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một chút, sau đó vẫn lịch sự nói. Anh Dương, xin lỗi, tôi nghĩ rằng chúng ta vốn dĩ không quen biết, làm bạn thì càng không cần thiết. Trần Uyển Lộ thấy vậy, cảm thấy Nguyễn Tinh Vãn cố tình không nể mặt mình. Chuyện chiếc vòng cổ thì không nói, bây giờ lại khiến cô mất mặt trước Dương Trấn. Cô ta không nể mặt nói. Nguyễn Tinh Vãn, cậu nghĩ cậu vẫn là công chúa nhỏ được Quý Hoài Kiến nâng niu trong lòng bàn tay sao? Tỉnh lại đi, bây giờ cậu chỉ là một người phụ nữ ly hôn mà không ai thèm muốn. Dương Trấn muốn làm bạn với cậu là đang coi trọng cậu rồi. Mình khuyên cậu đừng có không biết điều như vậy. Nguyễn Tinh Vãn cười, cậu nói chuyện thật thú vị. Mình đang yên đang lành không đụng chạm gì ai. Là cậu tự chạy đến cửa hàng của mình gây sự. Cuối cùng lại thành lỗi của mình. Còn nữa, ly hôn thì sao? Ai quy định rằng ly hôn thì không được sống nữa? Phải tìm chỗ nào đó tự sát kết thúc cuộc đời à? Trần Uyển Lộ rõ ràng không ngờ rằng Nguyễn Tinh Vãn lại mạnh miệng như vậy. Cậu, mãi mà không nói được câu nào. Lúc này, Dương Trấn mới nói, cô Nguyễn nói đúng, ly hôn thực ra không có gì đáng ngại. Hơn nữa, cô Nguyễn lại xinh đẹp và thông minh như vậy. Dù có ly hôn thì chắc chắn vẫn không thiếu người theo đuổi. Anh ta vừa dứt lời, một giọng nam vang lên từ phía sau. Tinh Vãn, Trần Uyển Lộ nhìn qua, không khỏi nhíu mày. Trình Vị, sao cậu lại ở đây? Trình Vị thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái. Mình đến tìm Tinh Vãn. Các cậu từ khi nào mà thân thiết như vậy? Trình Vị nói, mình đang theo đuổi Tinh Vãn. Cậu không nhìn ra à? Sắc mặt Trần Uyển Lộ đột nhiên thay đổi. Mắt mở to không thể tin được. Dương Trấn là người phản ứng đầu tiên. Lập tức bước tới. Có phải anh là tổng giám đốc của công nghệ tinh động không? Tôi là quản lý dự án của tập đoàn Lâm Thị. Họ Dương. Tên là Dương Trấn, rất vui được gặp anh. Nói rồi, anh ta cúi người đưa ra danh thiếp của mình. Trình Vị nhận lấy danh thiếp, khẽ gật đầu. Quản lý Dương, đã nghe nói về anh từ lâu. Mặt Dương Trấn đầy niềm vui. Tổng giám đốc Trình biết tôi sao? Trần Uyển Lộ vốn trước đó đã từng khoe khoang về chồng mình trước mặt Trình Vị. Không ngờ đến bây giờ, Dương Trấn lại tỏ thái độ như vậy với Trình Vị, khiến cô ta cảm thấy ngay cả chồng mình cũng thấp kém hơn một bậc. Cô ta thản nhiên nói, Trình Vị và chúng tôi đều là bạn học cũ, nếu mọi người đã quen biết nhau, chi bằng chúng ta cùng đi tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi. Dương Trấn nhìn Trần Uyển Lộ, cô và Tổng Giám đốc Trình là bạn học sao? Trần Uyển Lộ ngẩng cao đầu, tất nhiên rồi. Chúng tôi luôn có mối quan hệ rất tốt. Dương Trấn suy nghĩ một chút, rồi nói, Tổng Giám đốc Trình, hôm nay thật là cơ hội hiếm gặp ở đây. Tôi xin phép mời anh, cô Nguyễn và Uyển Lộ cùng ăn một bữa. Ý anh thế nào? Trình Vị nói, không cần đâu. Trình Vị nhìn Trần Uyển Lộ, thản nhiên nói, chúng tôi không quen thân với cô ấy lắm. Chương 522. Sau khi Trình Vị nói ra câu đó, khuôn mặt của Trần Uyển Lộ đỏ bừng và chuyển xanh, vô cùng bối rối. Dương Trấn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó nói với Trình Vị. Vậy thì tôi sẽ đến thăm Trình Tổng vào dịp khác, hôm nay không làm phiền anh nữa. Nói xong, anh ta gật đầu chào Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn, hẹn gặp lại, sau khi Dương Trấn rời đi. Trần Uyển Lộ giận dữ trừng mắt nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Hai người các cậu đã thông đồng với nhau để cố ý làm mình bẽ mặt. Đúng không? Nguyễn Tinh Vãn bật cười. Là mình mời cậu đến à? Cậu. Trần Uyển Lộ nghiến chặt môi. Cậu cứ đợi đấy. Nói xong, cô ta dậm chân mạnh một cái rồi quay người bỏ đi nhanh chóng. Trình Vị thu hồi ánh mắt, nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn. Cậu ấy là như vậy đó. cậu không cần để ý đến làm gì. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt. Mình biết, Trần Uyển Lộ rõ ràng là cố tình đến để chọc giận cô. Nếu cô giận thật thì chẳng phải là đúng ý của cô ta rồi hay sao? Dừng lại một chút, Nguyễn Tinh Vãn hỏi, cậu tìm mình chuyện gì sao? Trình Vị mím môi, Tinh Vãn, ngày mai là tiệc mừng thọ của ngài Cận. Ngày ấy muốn mình dẫn cậu cùng đi. Nguyễn Tinh Vãn hơi ngạc nhiên. Mình, đúng vậy, Trình Vị lại nói, nếu cậu không muốn đi cũng không sao. Mình có thể tìm một cái cớ để không đi. Thôi đừng như vậy, Nguyễn Tinh Vãn nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Ngày mai mấy giờ, lần trước đến nhà ngài Cận ăn cơm, cô vẫn chưa kịp cảm ơn. Bây giờ ngài Cận mời cô dự tiệc thọ, cô không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, nếu vì cô mà Trình Vị cũng không đi, thì cũng khá là khó xử. Trình Vị thở phào nhẹ nhõm, tối mai tiệc bắt đầu lúc 7 giờ. 6 giờ mình sẽ đến đón cậu. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu. Được, Trình Vị còn việc khác, cũng không nán lại lâu. Nhanh chóng rời đi. Sau khi Trình Vị đi khỏi, Nguyễn Tinh Vãn đứng yên một lúc rồi thở dài một hơi. Sau đó nhặt lên sợi dây chuyền mà Trần Uyển Lộ đã vứt xuống đất. Chẳng bao lâu sau, Bùi Sam Sam trở lại, mặt đầy tò mò hỏi. Mình vừa thấy xe của Trình Vị rời đi. Cậu ấy đã nói gì với cậu vậy? Nguyễn Tinh Vãn nói, ngày mai phải đi dự một tiệc mừng thọ. Tiệc mừng thọ? Tiệc của ai vậy? Chuyện này thực ra cũng khá phức tạp. Phải bắt đầu từ Chu An An. Nguyễn Tinh Vãn tóm tắt sơ lược một chút. Bùi Sam Sam chợt hiểu ra rồi nói ngay. Nghĩa là, lần trước khi cậu đi, tên khốn nạn Chu Từ Thâm cũng có mặt. Chứng tỏ anh ta và ngài Cận có quen biết. Và trong buổi tiệc thọ tối mai, anh ta chắc chắn cũng sẽ có mặt đấy. Nguyễn Tinh Vãn, sao cô lại không nghĩ ra điều đó nhỉ? Bùi Sam Sam tranh thủ hỏi tiếp. Tinh Tinh, cậu đã suy nghĩ thế nào rồi? Nguyễn Tinh Vãn có chút không hiểu. Suy nghĩ gì? Là về cậu và Trình Vị đó. Còn có Chu Từ Thâm. Cậu cuối cùng sẽ chọn ai? Nguyễn Tinh Vãn mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Bùi Sam Sam chống tay lên quầy thu ngân bên cạnh. Chống cằm, nếu là mình cũng rất khó chọn. Một bên là chồng cũ nhận ra lỗi lầm rồi theo đuổi không ngừng. Một bên là doanh nhân trẻ xuất sắc, đã thầm yêu cậu 6-7 năm rồi. Nguyễn Tinh Vãn khó chịu nói. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Sau một lúc im lặng, cô mới nói. Mình từng nghĩ đến việc thử với Trình Vị, nhưng cậu phát hiện ra, người cậu thật sự thích vẫn là tên khốn Chu Từ Thâm. Và cậu cảm thấy rằng, giữa hai người đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cũng không thể bỏ qua được, không thể xem như chưa có gì xảy ra để mà quay lại với anh ta. Cách chương